Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, lão đại, dưới lầu, kia Kim Bích Huy Hoàng đại sảnh lúc này vây đầy người. Chỉ nhìn đã cảnh vụ nhân viên lấy ra trong máy tính tư liệu. Chỉ sợ ngày mai những cái đó danh sách sẽ khiếp sợ toàn bộ Ninh Thị, thậm chí các nơi. Này hội sở trên dưới 9 tầng, ghế lô mấy trăm, nam nữ vô số, chính là cao quản đều có hơn 100 người. Càng đừng nói những cái đó công nhân, quả thực hỗn trướng, ai cho các ngươi tới, có biết hay không ta thúc thúc là ai? Vừa đến dưới lầu, Cảnh Vân Chiêu liền nghe được Mạnh Lâm kia tức giận kiêu ngạo thanh âm ni mà hắn bên người. Còn có cái cả người hỗn độn nữ nhân. Không phải Tiểu Thanh còn có thể là ai? Kia Tiểu Thanh đầu tới một cái u oán ánh mắt. Không mang bất luận kẻ nào ngăn trở trực tiếp vọt tới Lê Thiếu Vân trước mặt. Ngươi vì cái gì không tới cứu ta? Ta hận ngươi. Lê Thiếu Vân xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, mại chân cùng Cảnh Vân Chiêu đi qua. Nàng, trong đó một cái quan quân đứng ở Lê Thiếu Vân trước mặt, chu chu môi, chỉ vào kia Tiểu Thanh, muốn hay không phóng, không phải quét hoàng sao? Vậy ngươi nói có nên hay không phóng? Lê Thiếu Vân lạnh u u nói một câu, chỉ nhìn kia quan quân nuốt khẩu nước miếng. Ta nói giỡn, ha ha ha, Lê Thiếu Vân liếc mắt nhìn hắn, nháy mắt, kia quan quân tắt thanh. Giây tiếp theo, nhìn Cảnh Vân Chiêu, ra vẻ nghiêm túc, giải thích một câu, ngượng ngùng, làm ngươi chê cười. Ta chính là cảm thấy Lê Thiếu khăn quàng cổ quá xấu. Mang như vậy xấu đồ vật ra tới, kia chứng minh hắn hôm nay tâm tình nhất định thực hảo. Câm miệng, ngươi sẽ chết. Lê Thiếu Vân hết chỗ nói rồi. Heo đồng đội, các ngươi, bằng hữu. Cảnh Vân Chiêu mở miệng hỏi một câu. Ta là Lê Thiếu Phát Tiểu. Ta kêu, đối phương còn không có mở miệng. Lê Thiếu Vân túm Cảnh Vân Chiêu biên đi. Đừng động hắn gọi là gì. Biết cũng vô dụng, hắn người này không đứng đắn. Kia quan quân nhếch miệng cười cười. Tính tình cực kỳ hảo, cũng không đuổi theo trước, mà là quay đầu một chân đá thượng Mạnh Lâm đối với. Nhìn cái gì mà nhìn, ôm đầu, quân cảnh hợp lực, xuất động nhân số cũng không ít, chỉ nhìn kia xe cảnh sát một chiếc tiếp theo một chiếc, đem người hướng cục cảnh sát kéo qua đi. Địa phương sở trường sầu đầu đều lớn, nhưng lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Này Mạnh gia thật là Ninh Thị một đóa bá vương hoa. Nhưng lần này động thủ cũng không phải là Ninh Thị bên này thực lực, mà là phía trên. Hắn đời này đều chạm đến không đến phía trên. Vẫn là đánh bất ngờ lúc sau mới cho một chiếc điện thoại thông chi. Đánh tất cả mọi người trở tay không kịp. Mạnh Lâm càng là ngốc. Này quần đều còn không có mặc tốt, người liền bị giam giữ lên. Đế Hưởng Long Đỉnh từ trên xuống dưới hơn 100 cao quản, thế nhưng toàn bộ bị khống chế. Nguyên bản những cái đó trùng hợp không ở người cũng bị bắt trở về. Mà hắn làm Đế Hưởng Long Đỉnh đại lão bản, càng là bị thập phần nghiêm mật giám thị. Nhìn, chính là tiểu tử này cùng chúng ta lão đại đoạt nữ nhân. Chực chực chực, Mạnh Lâm bị đơn độc đóng một gian. Quanh thân vây quanh mấy cái cởi quân phục nam nhân. Một đám bộ dáng càn rỡ. Này không phải tìm chết sao? Trong đó một cái đã mở miệng lại nói. Ngươi nếu là cướp được, lão tử kính ngươi là điều hán tử. Kết quả ngươi đoạt không đến còn chưa tính. Thế nhưng chạy đến chúng ta lão đại trước mặt vi phạm pháp lệnh. Thần tiên đều cứu không được ngươi Nga. Chúng ta lão đại nói. Ngươi vừa rồi đánh cuộc thua. Ngươi cái này cánh tay chân nhi. vài người một câu, làm Mạnh Lâm đầu ong ong vang. Các ngươi dám đụng đến ta thử xem. Ta ba trước kia đồng đội hiện tại đều ở kinh đô bên kia, rất có thế lực. Mạnh Lâm sợ tới mức chân cẳng run run, căng ra đầu nói, thử xem liền thử xem bái. Huynh đệ mấy cái, trước tấu một đốn lại nói. Nói xong, Mạnh Lâm chỉ thấy vài người gương mặt ở trước mắt phóng đại. Mạnh Lâm lúc này nào biết đâu rằng, phụ thân hắn những cái đó chiến hữu hiện giờ đều đã bị hạ tử mệnh lệnh, căn bản không có khả năng ra tay. Huống chi, Mạnh Lâm làm chuyện này động tĩnh nhưng lớn đi, thượng có lại có người đè nặng. Hắn chính là biến thành Long Vương cũng phiên không được thân. Hết chương.